Chương 585 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai là phế vật? Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Thực sự là không nghĩ tới a, không nghĩ tới này ám hà bên trong lại cất giấu một đầu tiên thú. Vẫn là nhị phẩm tiên thú. Thanh âm do xa tới gần, trong bóng tối chậm rãi đi ra một làn sóng người, thân mặc hắc sắc trang phục, cùng lần trước tại Thông Thiên Thành trong khách sạn những người kia ăn mặc một người như vậy, Long Phi đứng lên, khóe miệng một phát, cười lạnh lạnh nói. Kỳ Hắc Sa Bang. Không tệ lắm. Lại biết đạo chúng ta thân phận, vậy thì đơn giản, đem nhị phẩm tiên căn giao ra đây, quỳ trên mặt đất, ta sẽ các ngươi thoải mái một chút. Hổ Sa đến gần, lộ ra một tấm dữ tợn sắc mặt, Trần Bàng Tử thận trọng bắt đầu đề phòng, Long Phi hơi mỉm cười nói, "Kẻ ta không đi tìm các ngươi ngược lại là trước tiên tới tìm ta." Hổ Sa nhìn Long Phi một mắt, trên người khí tức đã cùng tại Thiên Phượng Lầu không giống nhau, trong lòng âm thầm chấn động. Ngày ngăn ngắn thập thiên thời giữa lại từ nhập tiên thất phẩm đột phá tới nhập tiên cửu phẩm, người này quả thực liền là yêu nghiệt a. Bất quá, lại yêu nghiệt cũng chỉ là nhập tiên cửu phẩm mà thôi, đồng thời Hổ Sa biết rõ, ngày đó tại Thiên Phượng Lầu Long Phi trong tay nắm kỳ quái trường kiếm biến mất rồi, hẳn là một loại một lần linh bảo pháp khí, dùng hết tựu không có, nếu không, hắn cũng không dám như thế liều lĩnh, Hổ Sa cười nói, ở nhập tiên cửu phẩm, nhìn cách tử hữu điểm vào bước nha, bất quá. Vậy cũng phải quỳ xuống cho ta. Thanh âm đột nhiên hống một tiếng, Trần Thiên phê nộ một tiếng, kỳ quỳ ngươi tổ tông. Oanh! Trong cơ thể tiên lực bạo một phát, một đạo quang ngất phụ thể, Trần Bàng Tử xông lên trên, đối với Long Phi hô to một tiếng, ê lão đại, ngươi đi trước, ta đứng vững bọn hắn. Đi! Các ngươi ai cũng đi không xong. Hổ Sa căn bản không có đem Trần Thiên phê để ở trong mắt, chỉ là một cái phòng ngự loại tiên căn không hề công kích có thể nói. Về phần phòng ngự, nhập tiên cửu phẩm có thể có cái gì phòng ngự, bên cạnh hắn hai tên bang chúng đi la nhất xong, trực tiếp cản đi tới, Hổ Sa khóe miệng một phát, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, kẻ nam thiên vực tiểu phế vật, thành thật một chút đi. Bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là cái gì đặc cách trúng tuyển đệ tử đâu, nguyên lai chỉ là nam thiên vực tới phế vật, vậy ta cũng liền không kiên dè chút nào rồi. Vọt một cái, Hổ Sa lộ ra âm u sát ý, trên người khí tức đột nhiên kịch biến, hình thành một luồng sóng xung tiếp cường liệt. Điên cuồng nghiền ép hướng về Long Phi, vô cùng mãnh liệt, lạc lạc lạc, ê lạc lạc lạc, lại một lần nghe được nam thiên vực phế vật mấy chữ này, Long Phi thật sự rất khó chịu, loại này địa vực mắng làm hắn phẫn nộ chí cực, phế vật đúng không? Vậy hôm nay liền nhìn xem ai con mẹ nó là phế vật. Long Phi tâm trung hống một tiếng, y cửu phẩm tiên hồn. Mẹ! Một tháng đã đến giờ đi. Lần trước Long Phi mạnh mẽ phóng thích cửu phẩm tiên hồn tâm thần lên đồng nhân lực lượng. Cũng tạo thành hắn một tháng không cách nào nửa lần sử dụng, hiện tại đã qua nhanh hai cái nguyệt thời gian, cửu phẩm tiên hồn lực lượng thu được Long Phi gọi đến trong tâm thần, chính đạo quang bóng liền như liên hoa bình thường tràn ra, người thứ nhất đồng nhân hơi động, mạnh mẽ lực lượng trào ra, hòa vào Long Phi tứ chi bách hài cũng đang một trong phút chốc. Long Phi trên người khí tức trong nháy mắt. Thay đổi e phế vật đúng không? Liền nhìn xem ai càng phế vật. Cửu phẩm tiên hồn lực lượng bạo một phát, Long Phi trong nháy mắt xông lên trên. Không có phòng ngự, Hổ Sa khóe miệng một phát, kệ theo ta biêu ly số lượng. Muốn chết đi. Song quyền của hắn dường như cự chù y, nặng nề oanh kích đi tới, trực tiếp đánh vào Long Phi trên ngực. Long Phi không có bất kỳ phòng ngự, trong lòng gào thét, kệ đem ngươi lực lượng cho ta sẽ tin. Ta muốn dùng chính ta chiêu thức. Cửu phẩm tiên hồn mang vào công pháp, thế nhưng loại này công pháp Long Phi rất không thích, bởi vì không đủ bạo lực, tại Hổ Sa song quyền kích trung hắn ngực trong nháy mắt. Long Phi hai mắt giận dữ, một cái ghìm chặt Hổ Sa cổ, thiết chặt, trực tiếp lôi kéo, dẹp đi dưới nách, hai mắt dường như Diêm Vương bình thường nhìn chằm chằm Hổ Sa quát, kẻ phế vật đúng không? Ầm. Một quyền hung hăng nện ở Hổ Sa trên mặt, phế vật đúng không? Ầm. Phải là một quyền hung hăng bạo kích ra ngoài, lại một lần nữa đánh vào Hổ Sa trên mặt, hai quyền xuống, Hổ Sa trên mặt xương đã bị nổ nát nứt mất, Hổ Sa linh tiên cảnh giới lực lượng không ngừng giãy giụa, bắn ra, nhưng là bị Long Phi trên người cửu phẩm tiên hồn lực lượng cho nghiền ép chết đi chết hoàn toàn không thể động đậy, phế vật đúng không? Nam thiên vực phế vật đúng không? Người tiên vực người ghê gớm đúng không? À! Ầm y từng quyền bạo kích đi xuống, từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy mang huyết, hắn cái gì cũng không để ý, chính là muốn giết chết hắn, Hổ Sa đang giãy giụa, hắn hai tay cũng tại không ngừng mà công kích, nhưng là Long Phi hoàn toàn liền là cái kẻ điên. Căn bản không buông tay, các ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta đem hắn mở ra. Đêm này kẻ điên cho ta làm, không chờ hắn nói xong, Long Phi lại là một đòn nặng nề, trực tiếp đem hổ sa răng cửa đánh chính là toàn bộ bóc ra, để nói thêm câu nữa phế vật cho ta nghe nghe. Vài tên hắc sa bang đệ tử xông lên, Long Phi ánh mắt chìm xuống, trừng, nộ quát một tiếng, thì ai mẹ nói lên tới một cái thử xem. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hung tàn bá khí, đây không phải tại chiến đấu, cũng không phải tại so đấu công pháp vũ kỹ, mà là tại so với ai khác là kẻ điên. Long Phi nắm lấy hổ sa tóc, hung hăng nện ở trên vách tường, thì hổ sa bị cửu phẩm tiên hồn lực lượng nghiền ép không thể động đậy, bị Long Phi nện máu thịt be bét, liền ngay cả mẹ nó đều không nhận ra hắn là ai đến. Long Phi một cái đè lại hổ sa đầu, nói, hiện tại ai mẹ nó là phế vật ca. Thật sự căm tức, Nam Thiên Vực làm sao vậy? Nam Thiên Vực ngươi tổ tông hay sao? Xem thường Nam Thiên Vực, Long Phi sẽ không sảng khoái. Hổ sa hai mắt tiến đầy huyết thủy, âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, ngươi biết chọc tới kết cục của ta sao? Ngươi cho rằng hắc sa bang có dễ treo như vậy sao? Phế vật đồ vật, tốt nhất đem ta đem thả rồi, nếu không thì, hắc sa bang hội cho ngươi chết không có chỗ chôn, đừng tưởng rằng Phong Nguyên Thương Minh có thể bảo ngươi. Phong Nguyên Thương Minh cũng phải chết. Rất hung hăng, bởi vì hắc sa bang là thần đế thành đệ nhất bang hội, tại thần đế thành cũng là e ngại thần đế học viện, cái khác thế lực. Một mực không sợ, Phong Nguyên Thương Minh cũng giống như vậy, hắc sa bang chân chính phát giận lên, cái kia chính là phô thiên cái địa hủy diệt chèn ép, này loại sự tình cũng không là chưa từng xảy ra. Long Phi âm trầm nở nụ cười, nói, thì hắc sa bang đúng không? Tiêu diệt ngươi. Lão tử liền đi diệt ngươi cái gì kia chó má hắc sa bang. Nói xong, Long Phi nắm lấy hổ sa đầu, bỗng nhiên giơ lên giữa không trung, năm ngón tay chậm rãi dùng sức, cửu phẩm tiên hồn lực lượng nghiền ép đi tới, hổ sa đầu lâu muốn động lại vỡ vụn đi, đau nhức cực kỳ. Cũng vào đúng lúc này, hổ sa phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cũng tương tự vô cùng sợ lên, thì dừng tay, tiểu tử. Đừng, đừng, đừng giết ta. Ta là phế vật, ta là phế vật, kệ ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi năm ngón tay hơi động, quát lạnh, kệ chết đi cho ta. Đầu lâu nứt ra, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Số từ 1834.